Thập niên 90 tài vận hanh thông. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tĩnh Nhiên vừa nói vừa làm. Những ngón tay như đang múa. Một loạt động tác trôi chảy. Nhìn rất đẹp mắt. Những người xinh đẹp luôn có lợi thế. Kiếp trước cô cũng đã nghiên cứu qua về trà đạo. Hôm nay đúng dịp dùng tới. Lục Tĩnh Nhiên không chỉ để cho Lý Chí Kiệt nhìn. Mà còn để cho mấy người còn lại đang ngồi trên bàn nhìn. Thấy cô khéo léo sử dụng bộ trà cụ như vậy sẽ không còn nghi ngờ. Các chuyên gia sẽ nhìn ra ngay hành động của cô có đúng không? Lau tay, làm nóng chén, tỉnh trà, pha trà, chia chén. Lục Tĩnh Nhiên ù từng lá trà trong 3 chiếc ấm đất sét. Ra trẻ theo thứ tự. Cô đợi mọi người trên bàn bưng chén trà lên. Sau đó bản thân mình mới cầm chén trà bằng tay phải. Ngón trỏ cầm miệng chén. Nâng đáy chén nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lục Tĩnh Nhiên mang trên mình một cảm giác điềm tĩnh không phù hợp với tuổi tác. Nhìn cô uống trà khiến tâm trạng cảm thấy hạnh phúc. Trà đầu xuân hái vào mùa hè và trà Thiết Quan Âm mới hái không tệ. Bích Lạc Xuân cũng ngon. Mọi người có loại trà nào tốt hơn không? Lục Tĩnh Nhiên đặt tách trà xuống và hỏi. Vương Trạch Hoa giật mình. Lần này tự mình đứng dậy. Đi vào phòng trong lấy ra một cái lọ nhỏ. Vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc. Sau khi pha xong ấm trà này, Lục Tĩnh Nhiên rót cho tất cả mọi người một chén. Lần này cô uống từ từ. Sau đó đặt chén xuống nói. Mẻ Bích Lạc Xuân ngon nhất khi được hái vào mùa xuân. Rất thơm. Đúng vậy. Đây chính là trà tốt nhất. Vương Trạch Hoa gật đầu. Cô đúng là người hiểu biết về trà. Các thành viên trong gia đình họ Vương đều rất nhiệt tình với hai người họ. Có một lý do nữa chính là ông chủ trà năm ngoái đến thu mua lần này đột nhiên ép giá. Giá cả không tốt nên bọn họ cũng không muốn bán. Vẫn còn tồn trong hầm. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể để được hơn một năm. Nếu không bán thì sẽ trở thành trà cũ. Cũng đã vài tháng trôi qua. Vì vậy không thể tránh khỏi sự lo lắng. Loại này bao nhiêu tiền một cân? Lục Tĩnh Nhiên hỏi. Cái này 220 đồng. Đây là giá thấp nhất. Vương Trạch Hoa nói. Loại này bọn họ cũng chỉ có hơn chục cân chè thành phẩm. Nhưng các gia đình khác cũng có. Lý Chí Kiệt mở to mắt. Ba loại vừa rồi chỉ có mấy đồng. Sao loại này đột nhiên đắt như vậy? Cậu ta do dự một lúc sau đó mới hỏi. Không phải tất cả đều là trà sao? Tại sao? Lục Tĩnh Nhiên đầy tách trà mới pha cho Lý Chí Kiệt. Anh uống thử xem. Lý Chí Kiệt cầm chén lên. Trong lòng nghi ngờ. Không phải đều là trà sao? Có gì khác nhau? Lời vừa định nói đến miệng. Nhưng sau khi uống xong thì giật mình. Lục Tĩnh Nhiên nói. Uống một chén sẽ biết. Trà ngon thì tất cả mọi người đều có thể uống. Vị ngọt thanh. Không vàng. Nước trà trong xanh. Nhưng giá chênh lệch có hơi cao. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu. Những lá trà tốt nhất đều là do những sư phụ có kinh nghiệm trong nghề xào thủ công. Một ngày 3 nồi, tổng cộng chưa đến 2 cân trà khô. Ngoài ra còn chia ra là trà thô từ sườn núi và trà thượng phẩm từ đỉnh núi. Sản lượng rất nhỏ, thu nhập của người nông dân trồng trà cũng chủ yếu dựa vào điều này. Một năm chỉ có thời gian 20 ngày, còn phải phân loại chè thô không đủ tiêu chuẩn. Những búp trà có thể hái quanh năm tại vườn trà không thể bán được với giá cao. Cháu gái họ đúng là hiểu biết. Vương Trạch Hoa hiện tại đã hoàn toàn không còn nghi ngờ. Không cần phải tìm hiểu rằng tại sao cô có thể rõ những điều đó. Loại tốt nhất mọi người có bao nhiêu cách chương.